Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 34, nhân vật phản diện Yander, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức về Dung Hoàng, người luôn đứng thứ nhất trong các kỳ thi chưa bao giờ dao động lại đứng thứ ba từ dưới lên trong lần thi thử này đã sớm lan truyền khắp trường. Mỗi ngày đều sẽ có người đi đường vòng, đi ngang qua cửa lớp 5 chỉ để được nhìn thoáng qua vị thần huyền thoại này. Giờ phút này, Dung, vị thần Hoàng đang vô cảm ngồi trên ghế, giống như không chú ý tới những ánh mắt hiếu kỳ hoặc cười trên nỗi đau của người khác ngoài cửa sổ đang múa bút thành văn. Trước đó tôi còn tưởng Dung Hoàng đã tỉnh táo lại, bây giờ xem ra cậu ấy thật sự sa ngã. Cậu thử suýt chút nữa tàn phế xem, vậy lần này người đứng thứ nhất chính là Bồng Duyệt phải không? Không ngờ Doãn Lăng có thể hái giáo hoa xuống, thật ghen tị mà. Ai nói không phải đâu. Dù là ở ngoài hay là trong lớp đều có đủ cuộc thảo luận khác nhau về lần thi thử và Dung Hoàng. Dung Hoàng đã có thể giữ bình tĩnh trong hoàn cảnh như vậy. Cô là Kim Phượng Vương vô địch ở lục giới, làm sao có thể bị một bài kiểm tra nhỏ đánh bại. Ngược lại, Đường Tiễn thấy Dung Hoàng cúi đầu đọc sách làm bài, không còn hoạt bát như trước nữa, cho rằng cô bị những người này ảnh hưởng nên âm thầm khóc. Mặc dù hắn không quan tâm đến mấy cái điểm số này nhưng cô gái nhỏ lại khác. Bị rớt khỏi vị trí hạng nhất, chắc chắn sẽ rất buồn, vừa nghĩ đến đôi mắt rủ xuống, nước mắt lưng tròng của cô gái nhỏ, trong lòng Đường Tiễn cảm thấy vô cùng khó chịu. Những người này tính là gì, cũng xứng ảnh hưởng đến cảm xúc của vật nhỏ sao? Đường Tiễn chập một tiếng, đôi mắt đen như mực quét qua chiếc cổ tinh tế của cô gái ngồi ở ghế trước. Muốn khóc, cũng phải khóc đúng lúc, đúng chỗ. Đôi mắt của Đường Tiễn tối sầm lại, hắn đá vào chiếc ghế trống bên cạnh. Chân ghế ma sát trên sàn đá cẩm thạch phát ra âm thanh chói tai. Thu hút rất nhiều người nhìn qua, mấy người đều không có lớp à, sao lại chạy tới đây? Đường Tiễn lười biếng dựa lưng vào ghế, giọng nói trầm thấp, chậm rãi, không thể bỏ qua cho người khác. Nhao nhao làm ông đây mất ngủ, trong phòng học im lặng, bạn học nhao nhao quay về chỗ ngồi của mình, giả vờ giả vịt lấy sách bài tập. Các học sinh bên ngoài lớp do dự một lúc rồi dần dần tản ra. Đường Tiễn là một người điển hình không sợ chết, xương cốt rất cứng, đầu rơi chảy m, á, u cũng không cúi lưng, nên không ai dám đắc tội với hắn. Đảng Nguyệt quay người, ý vị thâm trường nhìn Đường Tiễn, sau đó liếc nhìn Dung Hoàng đang chăm chỉ làm bài. Nếu Dung Tiểu Hoàng bị cầm thú này để mắt tới, có lẽ cả đời cũng không thể chạy thoát. Không phải trong tiểu thuyết đều có Yander cố chấp cuồng sao? Đường Tiễn có thể được coi là một người luôn che giấu thuộc tính cố chấp cuồng của mình. Nhà Đảng Nguyệt và nhà Đường cũng coi như có quen biết, ít nhiều cũng từng nghe nói về chó ngao Tây Tạng, biết Đường Tiễn hoàn toàn không phải là người bình thường. Nhìn dáng người nhỏ bé của Dung Tiểu Hoàng, cô ấy không khỏi nghĩ đến tính cách vặn vẹo của Đường Tiễn. Dung Tiểu Hoàng, nhanh lên, hôm nay Tiểu Trà Xanh Bồng Duyệt sẽ lên bục phát biểu, tôi muốn quay toàn bộ hành trình. Đảng Nguyệt vừa cầm điện thoại vừa thúc giục, Dung Hoàng chậm rãi lấy trong cặp ra hai túi đồ ăn vặt, nhét vào túi áo khoác ngoài. Mang theo làm gì, lễ chào cờ không được ăn, Đảng Nguyệt nhai kẹo cao su thản nhiên nói, sau đó thuận tay lấy ra hai túi đồ ăn vặt trong cặp nhỏ của Dung Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu thấp như thế, không thể ăn những thứ không tốt cho sức khỏe này, tôi sẽ cố giúp cậu. Dung Hoàng nhìn đồ ăn vặt bị Đảng Nguyệt lấy đi. Nghiêm túc nhấn mạnh, tôi không thấp, Đảng Nguyệt duỗi tay đánh dấu chiều cao chênh lệch của hai người, nghiêm túc gật đầu. Ừ, không thấp, cách chương.